Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, một thù trả một thù. Hoàng Siêu tư thế dọn xong, một cỗ uyên đình nhạc chỉ khí chàng nhất thời bao phủ bốn phía. Trình Võ nhướng mày, phát hiện đối phương dường như không phải yếu ớt, hắn đồng dạng ôm quyền hành lễ. Bày ra quyền giá, hai người nhìn nhau một chút, dĩ nhiên không có ai xuất thủ. Hoàng Siêu là không sao cả, nếu đối phương đề nghị so tài, đương nhiên sẽ đối phương trước công. Mà Trình Võ vốn tưởng rằng Hoàng Siêu trẻ tuổi nóng tính, nhất định ra tay trước, chính mình dĩ tĩnh chế động, hậu phát chế nhân, có thể thoải mái mà đem hắn bắt. Hoàng Siêu căn bản không di chuyển. Trình Võ sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn nhìn ra Hoàng Siêu quanh thân không có kẽ hở, cái này không phải là một phổ thông võ thuật người yêu thích. Đối phương là có kinh nghiệm thực chiến. Trình Võ một bước bước trên, hai chưởng đánh về phía Hoàng Siêu mặt, Hoàng Siêu mới tự tay đem giá khai, đột nhiên cảm thấy lực đạo hết sạch, đối phương là cố ý dẫn hắn xuất thủ. Chỉ một lúc Trình Võ vừa người va chạm, muốn đem Hoàng Siêu đánh ngã, có chút môn đạo, thế nhưng Hoàng Siêu căn bản không mất đi cân bằng. Hắn một quyền đánh ra, Trình Võ dường như muốn đem chính mình đưa lên quyền dưới. Hắn nhanh lên lui bước bày ra phòng ngự, Hoàng Siêu cũng không có truy kích. Kế tiếp Trình Võ càng cẩn thận hơn, hai người quyền trưởng cánh tay tấn công. Ở trong không khí lôi ra, vù vù, tiếng gió thổi. Động tác của bọn họ để mọi người căn bản thấy không rõ. Chỉ có thể nhìn được quyền cước vạch qua tàn ảnh. Võ thuật xã đồng học toàn bộ xem ngây người. Thái cực quyền luyện động tác thong thả, nhưng đánh nhau đồng dạng chiêu thức mau lẹ. Hoàng Siêu cùng Trình Võ rất nhanh giao thủ. Cảm thấy đối với Phương Tổng có đem mình mang rời khỏi trọng tâm xu thế. Nếu như không phải hắn hạ bàn vững chắc, thân thể cường hãn còn lưu lại dư lực, nói không chừng đã bị hắn một chiêu mang mất đi cân bằng. Trình Võ trên người có một loại nhu kính, giảm mạnh hai người đụng nhau thương tổn. Hoàng Siêu tuy đánh không thương hắn, thế nhưng hắn cũng không có quả thực đánh tới quá Hoàng Siêu. Hắn ngay từ đầu lúc đầu muốn dùng kình lực mang mở Hoàng Siêu. Không nghĩ tới Hoàng Siêu tay mắt lanh lẹ, mỗi một lần đều có thể chặn đánh hắn chuẩn bị ở sau. Hoàng Siêu tuy là mấy lần bị hắn nhu kính ảnh hưởng, nhưng căn bản không có mất đi cân bằng. Hoàng Siêu song quyền liên đả, trực bức Trình Võ ngực, Trình Võ cánh tay múa thành mây đoàn, hoàn mỹ ngăn lại Hoàng Siêu thế tiến công. Hoàng Siêu cùng Trình Võ hai cánh tay giao tiếp, cảm thấy tay hắn bộ phận cùng cánh tay truyền đến một hồi quấn quanh vặn vẹo lực đạo. Nếu như không phải Hoàng Siêu khí lực lớn ra rất nhiều, nói không chừng cũng sẽ bị Trình Võ khuấy ở. Trình Võ trở tay muốn tóm lấy Hoàng Siêu, lại bị Hoàng Siêu một bả đánh văng ra. Hoàng Siêu trong lòng tán thán, tốt vân thủ, tốt triền ti kính. Trình Võ lần nữa công nhanh, nhưng mà Hoàng Siêu lập tức khôi phục bình thường, ngăn trở hắn công kích. Trình Võ kình lực tương đối khá, thế nhưng Hoàng Siêu thân thể tố chất cùng phát lực kỹ xảo tại phía xa trên hắn. Lúc này hai người nhìn như thế hòa, chỉ là bởi vì Hoàng Siêu muốn thể hội một chút thái cực võ thuật. Giao thủ một đoạn thời gian, Trình Võ hô hấp có chút nhanh hơn, mà Hoàng Siêu cùng lúc trước không có biến hóa. Trình Võ lần nữa lui lại trọng chỉnh tư thế lúc, đột nhiên ý thức được một việc, chính mình mấy lần công kích thất bại, lộ ra kẽ hở phía sau Hoàng Siêu cũng không có truy kích. Để hắn triệt thoái phía sau điều chỉnh tư thế, mà từ bắt đầu đến hiện tại, Hoàng Siêu vị trí dĩ nhiên không có đổi qua. T, Trình Võ hít một hơi lãnh khí, phát hiện mình gặp được cao thủ. Hắn lần nữa nhào tới, phong cách lại là biến đổi. Ngay từ đầu hắn không muốn thương tổn người, thầm nghĩ té Hoàng Siêu ngã nhào một cái, nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, Hoàng Siêu dường như còn mạnh hơn hắn. Hắn xuất ra của mình toàn bộ bản lĩnh, chiêu thức chợt mới chợt nhu, bàn lan chủy, phiết thân chủy, khửu tay cuối cùng chủy một hệ liệt cương mãnh chủy pháp cũng bắt đầu hướng Hoàng Siêu trên người. Bắt chuyện, Hoàng Siêu đánh một hồi, cũng đã biết trình võ liền cương nhu hòa hợp cũng không có luyện thành. Hắn chiêu thức liên miên bất tuyệt, trong đó mai phục cũng không có thiếu kinh hỉ. Thế nhưng Hoàng Siêu nắm giữ cơ bản sáu lộ của hắn. Hoàng Siêu đánh tới hiện tại, kỳ thực một mực chỉ là dùng động tác cơ bản đi đối phó trình võ. Đúng lúc này, hai người cánh tay lần nữa vừa chạm vào. Vốn phải là trình võ dùng nhu kính tá khai Hoàng Siêu đón đỡ, nhưng mà Hoàng Siêu nghiêm sắc mặt, thốn kình bạo phát, một cái đánh vào đối phương trên cánh tay. Trình võ cánh tay chấn động, đã lộ ra không môn. Chỉ một lúc Hoàng Siêu bước nhanh về phía trước, từng chiêu thốn kình phát động, to lớn sức bật để trình võ căn bản không có thể ngăn cản. Hoàng Siêu chân nhấc lên một chút, đá phải hắn chân nhỏ phụ cận, nắm tay hướng hắn mặt một thùng, không có chạm được liền lập tức thu hồi. Trình võ toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi cái kia hai cái đã có thể đem hắn phế đi. Hắn đi nhanh lui lại, ôm quyền nói, Hoàng lão sư hảo công phu, tại hạ ăn xong. Hắn lúc này trong lòng kinh hãi, Hoàng Siêu dĩ nhiên là minh kình cao thủ. Nhìn hắn còn có dư lực dáng vẻ, lẽ nào luyện thành ám kình? Không có, đó cũng quá yêu nghiệt. Đối mặt Hoàng Siêu công phu như vậy, bất luận hắn tuổi tác cao thấp, trình võ cũng phải xưng hô một tiếng, lão sư. Võ thuật xã đồng học một mảnh hoan hô, lần này bọn họ thấy được chân nhân đánh võ tràng diện. Quả thực so với điện ảnh còn muốn đặc sắc. Trình võ lập tức ly khai, Trương Đức sắc mặt âm trầm với hắn cùng đi ra khỏi thao trường. Lão Trình, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao bị một đệ tử đánh bại? Trình võ nội tâm giễu cợt một tiếng, tiểu tử ngươi thật có thể gây sự. Hắn sắc mặt nặng nề nói, là người cao thủ, ta không bằng hắn, bần văn phú võ, hắn còn quá trẻ có thể luyện tới mức này. Lẽ nào phía sau cũng là Lăng gia như vậy gia tộc? Trương Đức sắc mặt trắng nhợt, Lăng gia thế lực nhưng là nhà hắn xa xa không kịp. Hắn liều mạng truy cầu Lăng Tuyết Văn, một phương diện bởi vì đối phương là cô gái đẹp, một khác phương diện cũng là muốn tiếp cận gia tộc của nàng. Không thể nào, Trình Võ tuy là chủ yếu là hù dọa Trương Đức, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Hoàng Siêu thân phận thật đúng là không đơn giản, không nói ra thế của hắn, chính là hắn sư phụ nhất định là nhất đẳng cao nhân. Loại này cao nhân luôn sẽ có vài cái có thế lực đệ tử, mà Hoàng Siêu rất rõ ràng là được vị này cao nhân chân truyền. Hắn sau khi nói xong, Trương Đức đã vô cùng khẩn trương, Trình Võ lại thoải mái hắn nói, luận võ luận bàn là chuyện thường. Hắn sẽ không nhớ hận ngươi. Trương Đức không dám trở về. Hoàng Siêu dạy mọi người một giờ, tuyên bố hôm nay kết thúc. Hắn vừa đi vừa hỏi Trác Thành, vừa mới cái kia học sinh là ai? Trong nhà là làm gì gì đó? Hắn gọi Trương Đức là quản lý học viện sinh viên năm thứ hai. Nhà hắn rất có tiền. Ta còn xem qua hắn lái xe thể thao. Đây là Lăng Tuyết Văn xen vào nói. Sư huynh, nhà hắn là làm phòng địa sản, ba hắn chính là bản địa Đức Thắng địa sinh sản lão tổng. Ngô, lẽ nào hắn còn có một gọi Trương Thắng đệ đệ? Hoàng Siêu nhìn một cái danh tự này, cảm giác là cùng tên của đối phương có quan hệ, cái đó ngược lại không có. Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ, không biết ta cho đối phương tinh thần áp lực có tác dụng hay không? Nhìn hắn lúc rời đi có điểm sợ. Chắc là hữu dụng a. Hoàng Siêu không biết đại nhân vật, không có cách nào khác gọi điện thoại để người khác thì điên tới xin lỗi. Nếu như đối phương thực sự không tha thứ, hắn cũng chỉ có thể liều mạng 483 điểm nguyên lực không muốn. Nhìn trong thực tế nhân tử huyệt có bao nhiêu chí mạng. Con hy vọng tinh thần của ta áp chế ở hiện thực hữu hiệu. Để Trương Đức Tâm sinh sợ hãi không dám lỗ mãng. Hắn vừa rồi âm thầm dùng tinh thần áp chế Trương Đức. Làm cho đối phương sản sinh sợ tránh né tâm lý. Đã dùng hết 5 điểm nguyên lực. Vô ma thế giới. Bất kỳ năng lượng nào phóng ra ngoài đều sẽ khấu trừ nguyên lực. Ngẫm lại chuyện này, Hoàng Siêu đã cảm thấy rất khó chịu. Trương Đức trở thành hắn giữ tại địch nhân. Trình Võ không cho hắn mang đến bất kỳ tiến bộ nào. Mà hết thảy này chỉ là chính mình giáo dục võ thuật club. Mã Đức, ngươi không nên tìm nhân giáo giáo huấn Trác Thành sao? Ta bỏ thêm 1 điểm phúc duyên. Chính là cái này đãi ngộ. Hố cha a, nữ sinh ký túc xá. Lăng Tuyết Văn đang ở cho mình tỷ tỷ gọi điện thoại. Tỷ tỷ, ta hôm nay thấy được một cái cao thủ võ thuật A-Hát. Chính là ta lần trước nói cho ngươi, dạy chúng ta Vịnh Xuân quyền sư huynh. Hắn cùng một cái trung niên nhân đánh nhau. Người kia là một võ thuật huấn luyện viên. Hai người động tác thật nhanh. Ta đều có điểm không kịp phản ứng. Ngươi cũng không kịp phản ứng. Vậy hắn công phu không tệ a. Ân, hắn ung dung đánh bại người sư phụ kia. Ta xem hắn còn có dư lực. Đối với phương diện hồng khí hổn hển, hắn chuyện gì không có. Đúng, từ đầu tới đuôi hắn đều không động tới. Cuối cùng truy kích đi về trước 5 bước, hai đòn sát chiêu đều cố ý lưu thủ, làm cho đối phương chịu thua. Sau lại đối phương còn gọi lão sư hắn đâu. Bên đầu điện thoại kia, nghiêng dựa vào ghế salon lười biếng mỹ nhân đột nhiên lộ ra cảm giác hứng thú ánh mắt. Sát chiêu lưu thủ, hoàn toàn không có bắn trúng, còn làm cho đối phương biết. Cái chênh lệch này rất lớn a. Hắn đối thủ luyện gì gì đó. Lăng Tuyết Văn buồn cười nói. Thái cực quyền, tỷ ngươi đừng sốt ruột, ta không có nói đùa. Ai nha? Bất quá ta cảm thấy Vịnh Xuân rất thích hợp ngươi. Dù sao cũng là nữ nhân sáng tạo quyền pháp nha. Thái cực quyền bác đại tinh thâm. Lưu phái rất nhiều. Người kia thất bại chỉ là chính mình học nghệ không tinh. Hừ, ta không lâu sau muốn đi ngươi bên kia đi công tác. Cũng muốn biết một chút về người cao thủ này. Lăng Tuyết Văn cúp điện thoại. Ở trên giường thè lưỡi. Đối với giả tưởng ra Hoàng Siêu nói xin lỗi, sư huynh ta sai rồi, thế nhưng tỷ của ta niên kỷ càng lúc càng lớn, chỉ lát nữa là phải biến thành gái lỡ thì, bởi vì từ nhỏ cùng gia gia luyện võ, cho nên trở nên tốt bạo lực, nhất định phải nam bằng hữu đánh thắng được nàng, sư huynh ngươi rảnh rỗi như vậy, nhất định cũng là độc thân đi, hơn nữa ngươi lại có thể đánh như vậy, ân. Tỷ của ta là một đại mỹ nữ. Sư huynh, sư muội có thể giúp ngươi tới đây. Hoàng Siêu thân thể tốt, đã sẽ không cảm cúm, cho nên hắn cũng không cách nào liên đả 10 cái hắt xì báo động trước. Kế tiếp 3 ngày, Trương Đức cũng không có kêu lên nhất bang xã đoàn phần tử ngăn chặn Hoàng Siêu. Cuối cùng hắn thậm chí lại nhớ tới võ thuật trường xã võ. Hắn lặng lẽ cho Hoàng Siêu xin lỗi, sắc mặt tương đương tái nhợt. Hoàng Siêu cười ôn hòa, Trương Đức a, không có việc gì, không có việc gì. Không cần khẩn trương, hảo hảo nghe ta là được. Tinh thần lực áp chế có hiệu lực, Hoàng Siêu tương đương hài lòng. Hắn lần này nói, vẫn như cũ khuếch tán tinh thần áp chế. Nhìn bề ngoài hắn là gọi Trương Đức nghe theo dạy học. Nhưng trên thực tế Hoàng Siêu đang ở khống chế đối phương. Lại hao phí 5 điểm nguyên lực. Trương Đức chỉ là trở nên thành thật. Cũng không hề biến thành tiểu đệ xu thế. Hoàng Siêu cũng biết. Chính mình thuyết phục năng lực chỉ là tinh thần lực đơn giản ứng dụng. Hiệu quả vô cùng yếu ớt. Hắn ở trong lòng âm thầm cầu khẩn. Cầu lần sau xuyên Việt đến dấu bé xạ điêu anh hùng chuyện dấu lớn. Ta muốn học dấu bé cửu âm chân kinh, dấu lớn di hồn đại pháp a. Giống như Lỗ Tu Tu cái loại này kỹ năng đương nhiên mạnh hơn. Thế nhưng đó là xây dựng ở bản thân thế giới pháp tắc bên trên. Còn có bùng nổ phiêu lưu, Hoàng Siêu chắc chắn sẽ không tuyển trạch. Star bên trong, tuyệt địa vũ sĩ nguyên lực cũng có thể khống chế lòng người. Thế nhưng cái kia thế giới vũ khí thật đáng sợ. Tử vong thực sự phi thường dễ dàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.